Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 178 không phụ nổi danh Long Ngâm Kiếm. Áp xuống ngực cuồn cuộn huyết khí, nhanh chóng kiểm tra rồi một chút chính mình thân mình, xác định không thành vấn đề sau mới thở phào nhẹ nhõm mani này gần là Long Ngâm Kiếm thế áp liền. Như thế lợi hại, này nếu là sử dụng ra tới. Này Long Ngâm Kiếm đến có bao nhiêu lợi hại? Cứu, ta, Trung Ly Ngữ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mất máu quá nhiều làm cho nàng trước mắt đều xuất hiện ảo giác. Nàng muốn chết ở chỗ này sao? Thiên Lan trong lòng trầm trầm, cắn răng một cái, quanh thân phóng xuất ra một cổ màu đỏ linh lực cùng Long Ngâm Kiếm thế áp chống cự lên. Từng bước hướng Trung Ly Ngữ tới gần. Không biết có phải hay không Long Ngâm Kiếm phát hiện nguy hiểm. Thế nhưng lại là ong, một tiếng, tách ra cùng Trung Ly Ngữ liên hệ, thân kiếm xoát một chút theo kia tận trời quang mang nhảy đi. Thiên Lan quanh thân áp bách buông lỏng, nơi nào cố đến đi quản Long Ngâm Kiếm, bước đi đến Trung Ly Ngữ bên người, tiếp được nàng lung lay sắp đổ thân mình, mà đúng lúc này, vô số người từ trong rừng cây vụt ra tới. Mỗi người khuôn mặt kích động nhìn cột sáng chung ẩn ẩn có thể thấy được trường kiếm mani, đợi. Nhiều như vậy thiên, Long Ngâm Kiếm cuối cùng là xuất thế, lần này nhất định phải bắt được Long Ngâm Kiếm mani, mọi. Người kích động nói, lại không ai phát hiện kia cột sáng chung Long Ngâm Kiếm đang ở không ngừng bay lên. Chờ chúng nó kích động xong, cột sáng đã bắt đầu biến mất, gặp, Long Ngâm Kiếm chạy, có người quát chói tai một tiếng. Dẫn đầu theo kia còn không có biến mất sạch sẽ cột sáng đuổi theo. Giống loại này có chính mình linh thức binh khí, sẽ chạy đó là bình thường. Vô số đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua, những người đó tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Thiên Lan cùng Trung Ly Ngữ cơ hồ không đã chịu cái gì chú ý. Thực mau nơi này cũng chỉ thừa Thiên Lan cùng Trung Ly Ngữ. Thiên Lan vỗ vỗ đã ngất xỉu Trung Ly Ngữ. Nhỏ giọng nói thầm nói, không phải là kia ngoạn ý đem nàng huyết đều hút khô tịnh đi. Thiên Lan ở xem xét Trung Ly Ngữ thân thể, xác định nàng chỉ là mất máu quá nhiều sau mới nhả ra đi. Ni ma, này nếu là đã chết, này mệnh phỏng chừng còn phải tính ở nàng trên đầu. Móc ra mấy viên hồi huyết đan dược cấp Trung Ly Ngữ uy đi xuống. Kia tái nhợt như tờ giấy trên mặt lập tức liền có vài phần hồng nhuận chi sắc. Quanh thân vô ý thức lưu chuyển một cổ linh lực, Thiên Lan trong lòng kinh ngạc, đây là muốn thăng cấp tiết tấu a. Nàng chạy nhanh đem Trung Ly Ngữ phóng bình, rời đi bên người nàng. Nàng mới vừa bước ra vài bước, phía sau quang trận sậu hàng, chói mắt bạch quang khoét dài đến bốn phía, thăng cấp quá trình không phải rất dài. Vàng sẫm sắc quang mang chợt lóe mà qua, quang trận liền biến mất trong không khí. Trung Ly Ngữ mê mang ngồi dưới đất, ngốc ngốc nhìn lòng bàn tay. Đây là linh vương cao cấp, nàng phía trước vẫn là linh vương sơ cấp tới. Trực tiếp vượt qua trung cấp đến cao cấp, như thế nào đều có điểm không tin đâu. Thiên Lan nhìn mắt trong tay bình sứ, mặt trên là hồi huyết đan không sai a. Nghĩ nghĩ. Thiên Lan trực tiếp cấp chính mình tắc hai viên, nhưng trừ bỏ thân thể gia tăng rồi vài phần linh lực ngoại. Căn bản liền không có phản ứng. Không phải hồi huyết đan vấn đề đó chính là kia đem Long Ngâm Kiếm vấn đề. Mau thử xem có thể hay không đem Long Ngâm Kiếm triệu hồi tới. Thiên Lan vọt tới Trung Ly Ngữ bên người, đánh gãy nàng tiếp tục xuất thần. Trung Ly Ngữ ngốc ngốc nhìn Thiên Lan, như thế nào triệu? Nàng chỗ nào biết như thế nào chịu, kia Long Ngâm Kiếm uống lên Trung Ly Ngữ huyết chẳng lẽ không nên cùng nàng ký kết khế ước sao? Hai nữ nhân mắt to trừng mắt nhỏ, Thiên Lan không khế ước quá linh khí, tự nhiên không biết muốn như thế nào chịu, không đối nàng khế ước một cái đỉnh, chính là kia ngoạn ý chỉ cần nàng tưởng tượng liền sẽ xuất hiện. Nhưng nó không phải binh khí a, nếu không kêu đi. Thiên Lan nghiêm trang nói, Trung Ly Ngữ oai đầu, rất muốn nói này thật sự hữu dụng sao, nhưng xem Thiên Lan kia không giống làm bộ biểu tình, nàng hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, Long Ngâm Kiếm mani, người kêu như vậy nhỏ giọng liền mũi đều nghe không được. hù ai đâu. Soát, Thiên Lan trước mắt mạch nhiều một cái đồ vật, phím dày đặc hàn quang. Trung Ly ngữ dương miệng, trên mặt biểu tình cực kỳ đẹp, nàng thật sự cùng Long Ngâm Kiếm khế ước. Lúc này Long Ngâm Kiếm đã không phải kia gì xét loang lổ bộ dáng. Mảnh khảnh thân kiếm hàn quang lập lòe, trên chuôi kiếm rồng ngâm hai chữ nhuộm thành kim sắc, bên cạnh nhiều một con rồng hình khắc ngân, quấn quanh rồng ngâm hai chữ, bính đuôi thượng được khảm hai viên màu đỏ đá quý, tản ra bàng bạc linh khí. Không ai sẽ tin tưởng thanh kiếm này là từ một phen dỉ xét loang lổ sắt vụn biến tới. Dù sao Thiên Lan là không tin, Long Ngâm Kiếm ở Thiên Lan trước mặt lung lay một chút. Sau đó mới bay đến Trung Ly ngữ bên người, qua lại hoảng nó thân kiếm, không biết muốn làm gì, đây là ở múa ương ca sao. Thiên Lan đã không thể dùng chấn động tới hình dung thanh kiếm này. Chỉ có thể nói, nó vặn đến còn man có tiết tấu, nuốt nuốt nước miếng, Trung Ly ngữ áp xuống đáy lòng chấn động, cùng Thiên Lan liếc nhau. Nàng mới vươn có chút run rẩy tay cầm chuôi kiếm ân y Long Ngâm Kiếm không có bất luận cái gì phản kháng, Trung Ly ngữ dẫn theo tâm mới yên tâm xuống dưới. Lão phu liền cảm thấy không thích hợp. Ha ha ha, tiểu nha đầu mau đem Long Ngâm Kiếm giao ra đây. Lão phu tha cho người bất tử. Trung Ly ngữ tâm còn không có buông đi, lại nháy mắt nhắc lên, các nàng đối diện đang đứng một cái lão giả. Chính như hổ rình mồi nhìn Trung Ly ngữ trong tay Long Ngâm Kiếm ân y, đánh giám. Bổn tiểu thư đồ vật há là người có thể mơ ước. Trung Ly ngữ từ trên mặt đất cọ một chút nhảy dựng lên, trước mặt ngoại nhân, Trung Ly ngữ vĩnh viễn là một bộ cao cao tại thượng kiêu ngạo công chúa. Sao có thể sẽ cúi đầu? Kia lão giả hơi hơi sửng sốt, đem Trung Ly ngữ trên dưới đánh giá một bên, vẫn đục con ngươi nheo lại. Ngươi là người nào? Trung Ly ngữ cười lạnh một tiếng. Trong tay Long Ngâm Kiếm vừa truyền, thẳng chỉ kia lão giả. Nghe hảo, bổn tiểu thư nãi Trung Ly gia đích tiểu thư, Trung Ly gia. Kia lão giả trong lòng chấn động, này cũng không phải là cái gì năm đại gia tộc, đây chính là siêu cấp thế gia. Siêu cấp thế gia nội tình hoàn toàn không phải bình thường gia tộc có thể so sánh. Quan trọng nhất chính là siêu cấp thế gia đối huyết mạch xem đến cực kỳ quan trọng. Con vợ cả cùng con vợ lẽ, kia hoàn toàn là hai khái niệm. Mân y năm đại gia tộc chung tuy rằng cũng có đích thứ chi phân, nhưng là không có siêu cấp thế gia như vậy nghiêm cần. Chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi là có thể thượng vị. Siêu cấp thế gia tắc bất đồng, kế thừa gia tộc chỉ có thể con vợ cả. Trung Ly gia có hai vị con vợ cả. Một cái là Trung Ly Thần, một cái là Trung Ly Ngữ. Tuy rằng Trung Ly Thần hiện tại là Trung Ly gia thiếu chủ, nhưng là hai người đều là có cơ hội kế thừa gia tộc. Này tiểu nha đầu tự xưng con vợ cả tiểu thư, kia nhất định chính là Trung Ly Ngữ. Hắn cùng Trung Ly Ngữ đoạt Long Ngâm Kiếm, liền tính đến tới rồi, phỏng chừng cũng sẽ bị Trung Ly gia phong sát. Này sinh ý không có lời. Liền ở lão giả muốn lùi bước thời điểm, lại là vài đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nha, Tần lão phản ứng nhưng thật ra so với chúng ta còn nhanh. Lão giả sắc mặt trầm xuống, đảo qua kia mấy người, là Tần gia đối thủ một mất một còn. Lâm Thiên đám người, hắn tâm tư vừa truyền, mạch sinh một kế, lão phu cũng là vừa đến. Lâm lão thực lực lại tinh tiến không ít đâu. Chúc mừng chúc mừng. Lâm Thiên hồ nghi nhìn Tần Hòa liếc mắt một cái. Này chết lão nhân như thế nào khen tặng thường. Sự gia khác thường tất có yêu. Lâm Thiên đồng dạng khen tặng trở về. Hai chỉ cáo giả ở đánh cái gì chú ý chỉ có các nàng chính mình biết. Trung Ly ngữ dương cằm, thần sắc kiêu căng, đáy mắt là nhàn nhạt khinh thường. Nàng thân phận tôn quý, tự nhiên là không đem những người này nhìn đến trong mắt. Chính là nàng đã quên, lúc này bên người nàng không có Trung Ly gia người, bằng nàng lực lượng đối phó Lâm Thiên cùng Tần Hòa rõ ràng này đây trứng đánh thạch. Lâm Thiên đã là linh hoàng đỉnh, liền tính là Thiên Lan không thêm bất luận cái gì phụ trợ cùng hắn đánh đều không nhất định thắng. Tần Hòa tuy rằng là linh hoàng cao cấp, nhưng là hắn quanh thân khí thế chút nào không thể so Lâm Thiên nhược. tin tưởng không lâu lúc sau hắn là có thể bước vào Linh Hoàng đỉnh hàng ngũ. Còn không nói Lâm Thiên phía sau đi theo kia mấy người. Đều là Linh Hoàng cấp bậc, này nếu là đánh lên tới, có hại tuyệt đối là các nàng. Thiên Lan kéo kéo Trung Ly Ngữ tay áo, ý bảo nàng chạy nhanh chạy, nhưng Trung Ly Ngữ là cái tính tình quật cường, sao có thể sẽ chạy, như vậy nhiều rớt giá trị con người. Thiên Lan thầm mắng một tiếng, nữ nhân này là có bao nhiêu xuẩn, ngươi cùng nhân ra đánh lên tới ngươi đánh thắng được sao? Nhưng thật ra nhân ra đem ngươi diệt, bọn họ không nói ai biết ngươi là ai giết. Trung Ly gia ở lợi hại còn có thể thời gian hồi tưởng đi xem phía trước phát sinh sự không thành. Đánh không lại liền chạy này cũng không phải cái gì mất mặt sự. Nếu là trước đây Thiên Lan có lẽ còn sẽ đi lên chọc thượng một chọc ở trốn chạy. Chính là hiện tại nàng nơi nào sẽ mạo hiểm mà đi Trung Ly Ngữ không đi. Nàng đi, mà trên tay nàng không có Long Ngâm kiếm, những người đó lực chú ý cũng không ở trên người nàng. Cho nên nàng thực nhẹ nhàng ra vòng vây. Trung Ly Ngữ đối Thiên Lan bỏ xuống chuyện của nàng nhưng thật ra không thế nào để ý. Nàng có tự mình hiểu lấy. Nhìn đối diện đã liên hợp lại người. Nàng nháy mắt cảm thấy Thiên Lan rời đi là chính xác. Long Ngâm kiếm là nàng muốn. Những người này muốn cướp Long Ngâm kiếm không thể đem Thiên Lan liên lụy tiến vào. Chính nàng cũng không biết cái gì đem Thiên Lan trở thành bằng hữu. Khóe miệng nổi lên một tia bất đắc dĩ tươi cười, vỗ về Long Ngâm kiếm thân kiếm nhẹ giọng nói, Long Ngâm kiếm, khiến cho bổn tiểu thư nhìn xem ngươi uy lực, có không trở thành bổn tiểu thư lưỡi dao sắc bén ong. Long Ngâm kiếm thân kiếm khẽ run, Lâm Thiên cùng Tần Hòa liếc nhau, đồng thời lược thân hướng Trung Ly Ngữ công tới, bàng bạc lực lượng từ bọn họ trên người khuếch tán ra tới. Trung Ly Ngữ cái này linh vương cao cấp căn bản liền chịu đựng không nổi. Liền ở nàng cảm thấy cả người khó chịu nhất không nổi kính thời điểm. Một cổ lực lượng từ Long Ngâm kiếm trung truyền tới trên người nàng. Đem những cái đó áp bách ngăn cản bên ngoài. Thân thể một chút liền nhẹ nhàng lên. Trung Ly Ngữ khóe miệng dạng khởi cười nhạt. Như thế sao, Trung Ly tiểu thư, chỉ cần ngươi giao ra Long Ngâm kiếm. Chúng ta bảo đảm sẽ không thương tổn ngươi, Lâm Thiên đại quát một tiếng. Hiển nhiên là Tần Hòa đã cùng hắn nói Trung Ly Ngữ thân phận. Hắn tuy rằng cũng có chút sợ hãi, nhưng là Long Ngâm kiếm dụ hoặc lớn hơn nữa. Chính như Thiên Lan tưởng như vậy, bọn họ liền tính giết Trung Ly Ngữ. Chỉ cần bọn họ không nói, ai biết Trung Ly Ngữ là bọn họ giết. Trung Ly Ngữ bên người không có người đi theo chứng minh nàng là trộm đi ra tới. Này càng là phương tiện bọn họ. Hừ, bổn tiểu thư đem Long Ngâm kiếm cho các ngươi còn không được giết bổn tiểu thư diệt khẩu. Trung Ly Ngữ trắng Lâm Thiên cùng Tần Hòa liếc mắt một cái. Đương nàng giống như bọn họ xuẩn, những người này không màng thân phận của nàng, tất nhiên là tưởng hảo muốn tiêu diệt khẩu chuẩn bị. Đáy lòng ý tưởng bị nói ra, Lâm Thiên cùng Tần Hòa cũng không làm tạm dừng, nhanh hơn tốc độ công hướng Trung Ly Ngữ, Long Ngâm kiếm so nàng trong tưởng tượng càng cường đại, nói là nàng ở chiến đấu, càng như là Long Ngâm kiếm mang theo nàng chiến đấu, mỗi chiêu mỗi thức đều là Long Ngâm kiếm chính mình quyết định. Đây là Long Ngâm kiếm lực lượng sao? Hết chương.